Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái, anh muốn em, được không em? Anh hỏi cô. Anh không ngại hàng đêm em cùng người khác ân ái sao ạ? Cô nhỏ giọng hỏi. Hửm, sao phải ngại? Như vậy chẳng phải em có kinh nghiệm hơn anh à? Anh cười. Cái tên này, ăn nói gì đó. Nhưng mà, em không muốn ở trong xe đâu. Lần đầu của cô tại sao phải ở trong xe chứ? Hừm, được, anh đỡ cô ngồi dậy, mặc quần lại cho cô. Còn áo thì bị anh xé rách rồi. Khi anh cầm áo cô lên, Hoàng Giản Ái, Trần Cảnh Hoài, khụ, thoát đỡ áo thoát của anh vậy. Anh cười nhìn cô, nhanh chóng cài lại thắt lưng của mình rồi mặc lại áo. Đến khách sạn nhé em. Anh quay đầu xe lại hỏi cô. Em suy nghĩ kỹ chưa Ái? Anh nghiêm túc hỏi cô. Chỉ cần cô không muốn phản bội bạn trai mình, thì anh sẵn lòng làm người thứ ba. Thứ ba thì thứ ba bên cô là được. Vâng ạ, cô nhìn anh. Anh không muốn hay không thích em còn trong trắng. Cô hỏi anh, cũng không sao. Dù sao anh cũng là con nhà quân nhân. Đâu có cần người con gái như em. Ai cũng lên giường được. Cô nhìn ra cửa sổ cô nói. Ái, em không được nói bản thân em như vậy. Anh liếc cô, thứ ba thì thứ ba. Chia ngày chưa em? Anh hỏi cô, hả, chia ngày gì cha nội? Nói cái qué gì đó. Chia ngày là sao anh? Cô không hiểu, đúng là không có lương tâm mà. Anh đây đau lòng lắm rồi. Vậy mà bắt anh nói thẳng ra sao? Khụ, chia ngày để ở với em. Tên kia 246 đi. Còn anh 357 với CNM là của anh. Nhiều khi cô ân ái với anh rồi tên kia cô sẽ chán. Rồi chia tay thì sao? Hừm, anh đương nhiên ngon hơn tên kia rồi. Anh phải ra sức ở trên giường mới được. Đúng rồi, anh phải cho cô biết anh với tên đó ai làm cô sướng hơn. Làm cô thoải mái hơn. Cô hạn hán lời, sa mạc lời. Cô nói vậy mà anh cũng tin được à? Cười chết cô thôi, vậy cũng được, cho anh nhiều hơn bạn trai em một ngày vậy. Cô nhập vai quá đi mà, mẹ nó anh muốn chửi thề quá. Làm sao đây, nhưng mà không được, nếu chửi thì cô bé của anh lại đau lòng. Thôi anh ráng nhịn vậy, anh vẫn nhịn, chiếc xe chạy đến một khách sạn sang trọng của nhà Trần gia. Nhiều đời nhà anh theo quân đội như anh trai thứ hai của anh lại đi theo con đường kinh doanh. Trong tay anh ta có rất nhiều sản nghiệp. Khách sạn mà hai người vừa bước vào là của anh, hai anh tặng nó cho anh. Vào thôi em. Anh nắm tay cô bước vào. Anh đã lấy một phòng tốt nhất dành cho cô. Anh muốn cô nhớ mãi anh và tên kia ai hơn ai. Vâng ạ, cô thở một hơi. Bình tĩnh nào. Mày làm được. Đêm nay anh ấy là của mày. Sẽ không lo sợ anh đi nữa. Đúng vậy. Cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng đi vào thang máy với anh. Lên tầng 50 cao nhất. Phòng tốt nhất. Khi vào phòng anh bế cô lên giường. Anh muốn cô phát điên rồi. Ái ơi. Anh muốn em. Muốn đến điên rồi em ơi. Anh cúi người cởi áo thoát của anh đã mặc cho cô ra. Anh Cảnh Hoài. Cô gọi tên anh. Lặp lại lần nữa đi em. Anh hôn lên vành tai cô. Anh Cảnh Hoài. Anh Cảnh Hoài, anh kéo dây áo ngực của cô. Bộ ngực to tròn đầy mê người. Anh bóp lấy nó, hai bàn tay anh mạnh mẽ bóp lấy ngực cô. Cô ôm lấy đầu anh. Anh Cảnh Hoài, anh đây em ơi. Bé ái của anh. Tay anh cởi quần của cô xuống. Rất nhanh cởi sạch cô. Chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tay trái anh bóp lấy ngực cô xoa xoa nắn nắn. Tay phải anh sờ từ bụng cô xuống dần đến đùi. Ngón tay anh vẽ vòng vòng xung quanh hai bắp đùi của cô. Cô nhỏ giọng rên rỉ. Cô chưa từng thân mật với người khác. Lần đầu bị anh sờ khắp người. Cô khó chịu vô cùng. Một cảm giác trong cô thật khó tả. Cô ưỡn người mình lên. Ngón chân cô cong lên. Tay anh tách đùi cô ra. Kéo quần lót của cô xuống. Lúc anh kéo. Còn ra một ánh bạc lấp lánh. Anh chăm chú nhìn vào nơi âm đế của cô. Mắt anh đỏ lên. Cô gái của anh. Chỉ cần anh đi vào cô sẽ là của anh. những sợi lông mao của thiếu nữ đầy quyến rũ. Mặt cô ửng hồng do bị tình dục chi phối. Anh nhẹ đặt tay lên âm đế của cô, vuốt ve những sợi lông của cô. Đừng, đừng, mà, cô van xin anh. Anh đỡ lấy người cô. Cởi đồ cho anh đi em. Vâng ạ, cô mở đôi mắt mơ màng của mình cởi áo cho anh. Thấy cô chậm chạp, anh chịu không nổi, anh liền xé rách áo sơ mi của anh. Vội vàng cởi thắt lưng, quần tây và quần lót của anh. Anh cởi một lúc, anh đặt cô nằm lại xuống giường. Tách đôi chân dài đầy mê người của cô ra. Bàn tay anh ma sát nơi tư mật của cô. Không, không, ư, a. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô đang rất khó chịu. Ngoan, tay anh ma sát càng lúc càng mạnh. Anh thở dốc, tay anh xoa nắn ngực cô. Đừng, đừng mà, xin, xin anh đó. Cô khóc rồi, cô thật thoải mái. Hửm, anh nhìn cô, sướng không bé ái ái. Ngón tay anh đâm vào nơi âm đế của cô. Sao lại khít chặt như thế? Hút lấy ngón tay của anh, bao vây lấy nó. Không lẽ, mẹ nó, anh bị cô gái nhỏ này lừa một vố rồi. A a a, đau quá, đừng mà, nước mắt sinh lý của cô chảy ra. Em, anh rút ngón tay mình ra. Ánh mắt anh đầy giận dữ nhìn cô. Hoàng giản ái, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cả họ tên cô. Cô mím môi nhìn anh. Em biết mình đang làm gì không? Mẹ nó, sao mà anh ngu quá vậy? 246.357 mẹ nó. Đúng là ngu mà. Anh tát cho mình một bạt tai. Cái gì mà một đêm nhiều lần ân ái. Thử nhiều tư thế mới. Gạt người. Tất cả đều gạt người. Còn có bạn trai. Gần 11 giờ giờ đêm rồi. Có thằng bạn trai nào không gọi cho bạn gái mình không? Từ lúc anh đón cô đi đến khách sạn, anh nhìn thấy cô chỉ cầm điện thoại nhắn tin cho bạn cùng phòng trong nhóm. 204 tứ đại cô nương. Là đêm nay anh trai đón về nhà cô sẽ không về KTX. Nhắn xong bạn cô còn gửi icon ok nữa. Mẹ nó, sao anh không nhận ra sớm hơn? Em, anh sao vậy? Cô hỏi anh không muốn giao hoan cùng với cô sao? Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Quay mặt đi không nhìn anh nữa. Bé ái ái. Anh ôm lấy mặt của cô. Sao bé lại nói dối đã ân ái với người khác vậy em? Anh không tin anh sao? Anh hỏi cô. Hứ, ai kêu anh bỏ đi nhiều năm như thế? Em đâu có dễ dàng tha thứ cho anh được. Anh có bất ngờ không ạ? Thích không anh? Cô ôm lấy cô anh cô hỏi. Thích chứ. Nhưng em còn nhỏ. Làm chuyện này sớm. Không tốt với em đâu. Anh lấy quần lót muốn mặc lại cho cô. Không, em muốn anh. Trần Cảnh Hoài, em muốn anh. Muốn được giao hoan với anh. Em muốn giao tất cả mình cho anh. Được không anh? Cô xoa ngực anh cô hỏi. Giờ phút này cả hai đang thỏa thân cùng nhau. Của anh đã sớm dựng thẳng. Em, suy nghĩ kỹ chưa cô bé? Anh vén tóc cô lên anh hỏi. Dạ, kỹ rồi ạ. Cô úp mặt vào ngực anh. Anh Cảnh Hoài, mấy năm nay em rất nhớ anh. Cô ôm lấy eo anh. Bé, ái ái. Anh khàn giọng, người con gái anh hằng nhớ đêm mong nhiều năm nay gặp lại. Cô vẫn một lòng với anh. Chúng ta là của nhau được không anh? Em muốn giao tất cả những gì của người con gái dành cho người mình yêu. Được, anh đặt cô nằm xuống. Hôn lên môi cô. Một nụ hôn đầy trân trọng yêu thương cô. Anh hôn lên vành tai cô. A, cô rên rỉ, cô hiện tại đang chìm đắm trong dục vọng cùng với anh. Bàn tay anh bóp lấy nơi đầy đặn đầy mê người của cô. Nhào nặn xoa nắn, anh muốn cho cô một màn dạo đầu đầy khó quên. Tuy hạ thân anh đang đau nhức căng cứng nhưng vì người con gái của anh. Lần đầu của người con gái thường rất đau, nên anh hết sức cẩn thận. Anh, Cảnh Hoài, anh, Cô khàn giọng gọi tên anh. Mỗi bước anh làm cô đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh tách đôi chân của cô ra. Tay anh vào nhé bé yêu ơi. Anh báo trước với cô một tiếng rồi anh đút ngón tay mình vào. Khít quá. Khít vô cùng làm anh sướng muốn chết. Đau. Anh Cảnh Hoài ơi. Nhẹ. Nhẹ thôi. Tay anh chuyển động liên tục. Càng lúc càng nhanh. Bé ơi, em thật mê người. Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô, dùng sức đâm ngón tay vào thật sâu. Ừ, a a a. Cô hét lên nhưng sớm đã bị anh hôn lấy hôn để ngăn chặn tiếng hét của cô. Ừm, á, a, đừng mà. Chậm, chậm, giọng cô đứt quãng. Anh không hề nghe cô nói gì. Điên cuồng đưa ngón tay mình vào âm đế của cô. Ra ra vào vào liên tục. A a a, rên lên một tiếng cả dòng. Thủy chảy ra ướt đẫm tay anh. Nhưng anh còn chưa rút ra. Anh đưa thêm một ngón tay của mình vào nữa. Ừm. À ư, sướng chết cô rồi, cách chương.